Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1051, đấu võ. 3. Vòng thứ 3 đấu võ. Bắt đầu, vòng thứ 3, là lúc trước trăm bên trong quyết ra trước 10. Lăng Vũ cùng Hắc Sa Nguyệt đều thành công tiến vào cái này vòng. Minh Vương ngồi vào phía trên. Mấy vị Minh Vương đều có suy nghĩ, đồng thời có mấy vị đều để mắt tới Lăng Vũ. Cái này nam nhân là Hắc Sa Nguyệt mời tới. Hắc Sa Nguyệt là từ đâu tìm tới hắn? Hắn khẳng định không đơn giản. Đến cùng là thân phận gì? Ta thậm chí cảm giác hắn có thể mang cho ta một cỗ cảm giác áp bách. Hắc Sa Nguyệt nghênh đón vòng thứ 3 trận đầu. Nàng đối thủ là một cái tóc đỏ nữ tử. Nàng nhận biết nàng, ngươi là Hắc Vũ thủ hả? Tóc đỏ nữ tử cười không nói. Hắc Sa Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ, ngập trời hỏa diễm ầm vang bộc phát, như là hải dương, càn quét chập trùng, trong một chớp mắt, bỏ thêm vào toàn bộ lôi đài. Tóc đỏ nữ tử thân ảnh đột nhiên từ đó xông ra. Đúng là lông tóc không thương. Hắc Sa Nguyệt không thèm để ý chút nào, đem bên hông đồ chơi gấu ném về trong biển lửa. Giống, hóa ra bản thể gíp từ trong biển lửa xông ra, to lớn móng vuốt bỗng nhiên đối tóc đỏ nữ tử vỗ xuống đi. Tóc đỏ nữ tử nhếch miệng cười một tiếng, giơ tay lên, một viên to lớn ký hiệu dâng lên, ẩn chứa một loại kỳ quỷ lực lượng, đem gíp móng vuốt lớn băng thành phấn vụn. Hắc Sa Nguyệt sắc mặt biến hóa, chợt phất tay, gíp vỡ nát móng vuốt khôi phục như thường. Giống, gíp gầm thét, cả người vòng quanh hỏa diễm, đấm ra một quyền, sóng lửa nổ tung. Tóc đỏ nữ tử thần sắc biến đổi, sinh ra một loại choáng váng cảm giác, trong chớp mắt phản ứng trì độn trực tiếp đưa đến nàng gặp trọng kích. Cả người bay tứ tung ra ngoài, tại không trung lưu lại một chuỗi bắt mắt vết máu. Hắc Sa Nguyệt nhếch miệng lên, lại lần nữa phất tay, hỏa diễm kích xạ, đem tóc đỏ nữ tử bao phủ. Cuồng bạo mà nóng bỏng ba động khuếch tán ra đến, mọi người tại đây hãi nhiên, không hổ là Hắc Vũ Minh Vương muội muội. Cùng lúc đó, cũng có người tìm tới Lăng Vũ, là Tà Nghiên Minh Vương. Tà Nghiên Minh Vương sau lưng còn đi theo mấy tên người hầu, có nam có nữ, tuy là người hầu lại khí tức bất phàm, khí tức chi hùng hậu, cho dù là so với tiến vào vòng thứ 3 một chút minh giới chiến sĩ cũng không kém bao nhiêu. Tà Nghiên Minh Vương cao cao tại thượng, bọn hắn cùng sau lưng nàng cũng là thần sắc kiêu căng. Người biết người vừa rồi đả thương người là ai a? Tà Nghiên Minh Vương không nói gì, nói chuyện chính là sau lưng nàng một cái thị nữ. Lăng Vũ mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt lườm nàng một chút, không nói gì. Nàng nhịn xuống tức giận, nói: "Tà Nghiên Minh Vương đại nhân nói, ngươi dạng này thú vị nhân tộc, nàng rất lâu chưa từng thấy, ngươi để nàng nhớ tới một chút quá khứ, nàng cũng không làm khó ngươi." Lăng Vũ nhìn về phía Tà Nghiên Minh Vương, nói ra, người như ngươi, ta cũng đã lâu chưa từng thấy qua, chính rõ ràng có miệng, hết lần này tới lần khác không cần miệng của mình nói chuyện. Lớn mật, một nam tính người hầu quát khẽ. Tà Nghiên Minh Vương đột nhiên đưa tay, cười nói, ta nơi này có một cái cơ hội có thể cho ngươi. Tà Nghiên Minh Vương đại nhân, xin ngài rời đi, hắn cũng không muốn ngươi cơ hội. Hắc Sa Nguyệt thủ hạ tiểu tử mở miệng, ngươi tính là gì đồ vật, nơi này có phần của ngươi nói chuyện đây. Lên tiếng trước nhất tên kia nữ tính người hầu lạnh lùng nói. Tiểu Bạch cau mày nói, vậy ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, ngươi đang tìm cái chết a? Nữ tính người hầu mấy tên đồng bạn riêng phần mình phóng xuất ra một cỗ khí thế đáng sợ, rất có lực áp bách, lập tức ép tới sắc mặt hai người trắng bệch. Lan, băng lãnh âm vang lên. Lăng Vũ không kiên nhẫn, vẻn vẹn một cái ánh mắt lườm quá khứ, đạm mạc như vực sâu. Tà Nghiên Minh Vương mấy cái người hầu như gặp phải trọng kích, ngũ tạng kịch chấn, khóe miệng lập tức liền có huyết dịch tràn ra. Bọn hắn vừa sợ vừa giận, lại là giận mà không dám nói gì. Lăng Vũ lực lượng bọn hắn không cách nào chống cự. Bất quá, Tà Nghiên Minh Vương là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hiện tại liền đơn phương tuyên bố giải trừ cùng Hắc Sa Nguyệt hợp tác. Cũng quy thuận tại ta, thay ta làm việc, ta liền không truy cứu ngươi, đồng thời còn sẽ dành cho ngươi lợi ích to lớn. Lăng Vũ nhìn về phía nàng, tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Tà Nghiên Minh Vương đại mi cau lại, khinh thường nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta đường đường một cái Minh Vương không bỏ ra nổi tốt đồ vật? Như thế cùng ngươi nói đi, mới ngươi đánh bại người kia dùng bảo vật, chính là ta luyện chế, bất quá lại là cái tàn thứ phẩm, đưa cho ngươi lời nói ta đều không lấy ra được. Ta tán thành lực lượng của ngươi, ta đem đưa cho ngươi, sẽ là một cái tốt hơn gấp trăm ngàn lần trọng bảo. Đừng bắt ngươi kia thiển cận ánh mắt đi phỏng đoán ta. Ta nội tình, ngươi không cách nào tưởng tượng. Đáp ứng, ngươi chỗ tốt vô hạn. Cự tuyệt, ngươi đem hối hận ruột đều thanh rơi. Nàng tự quyết định, tự cao tự đại, hoàn toàn chính là vào trước là chủ. Đứng tại áp đảo Lăng Vũ phía trên độ cao đi xem hắn. Rất nhiều đảo ánh mắt đều đầu tới, chú ý đến bên này nhất cử nhất động, chờ mong Lăng Vũ trả lời chắc chắn. Lăng Vũ cho trả lời chắc chắn, nếu như ngươi không muốn lập tức chết ngay, liền im miệng cho ta. Oanh, mọi người như bị sét đánh, kinh hãi vô cùng, gia hỏa này điên rồi, cũng dám dạng này đối một cái Minh Vương nói chuyện. Ha ha ha, mới ăn Lăng Vũ thua thiệt kia mấy tên người hầu đột nhiên cười ha hà. Thật sự là không biết chết chữ viết như thế nào a. Ngươi cho rằng ngươi là tại cùng ai nói chuyện? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại nghịch bất đạo, không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi phạm vào trọng tội. Ngu xuẩn a, ngươi như thế xúc phạm Minh Hoàng phía dưới, Minh giới nhất có quyền lực người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, oanh, đột ngột. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh nổ tung, đang kêu gào mấy tên người hầu bỗng nhiên nổ thành huyết vụ. Ánh lửa hùng hùng, lại đem huyết vụ thiêu tận. Không xong, Tiểu Bạch cùng tiểu tử ánh mắt ngốc trệ. Hắc Sa Nguyệt trên lôi đài lại lâm vào khổ chiến. Hắc Vũ Minh Vương thủ hạ cái này tóc đỏ nữ tử rất là khó chơi. Hắc Sa Nguyệt không tì vết phân tâm đi xử lý Lăng Vũ sự tình. Nàng sinh lòng sầu lo, lo lắng phía dưới bị đối phương tìm được sơ hở. Một kích trúng đích, bị thương không nhẹ, tóc đỏ nữ tử một tay chống nạnh, gót sen uyển chuyển, cười duyên nói, ngay cả ta đều không thắng được. Ngươi dựa vào cái gì đi lật đổ Hắc Vũ đại nhân? Hắc Sa Nguyệt không nói gì, mà là nhìn về phía dưới đài Lăng Vũ bên kia. Tóc đỏ nữ tử giọng mỉa mai cười một tiếng. Ngươi tìm đến cái này giúp đỡ, cũng là quá ngu, tự tin quá mức. Ở trước mặt tất cả mọi người đi vũ nhục một tôn Minh Vương, lập tức liền muốn chết thảm tại chỗ. Ha ha ha, tiếng cười của nàng im bặt mà dừng. Con người đột nhiên co lại, run rẩy dữ dội trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Nàng quanh thân không hiểu bốc cháy lên ngọn lửa đen kịt. Hỏa diễm tình thế cũng không hung mãnh, thậm chí được cho bình tĩnh, nhưng yếu ớt dâm nhiên, quỷ dị khủng bố, hình như có từng trương dữ tợn ác ma gương mặt hiển hiện. Rõ ràng là lửa, hết lần này tới lần khác có loại không nói ra được băng lãnh, thấu xương lạnh lẽo bên trong, lại lộ ra thiêu cháy tất cả khí tức, không cách nào dập tắt. Đây là một loại cường đại quy tắc chi lực, xé rách linh hồn đau đớn bộc phát, đem tóc đỏ nữ tử bao phủ, sợ hãi đánh tới.